Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 478 Vạn Mộc Giới. Khi Mộc Trần và Đường Mị Nhi đang đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu thì không khí đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Cả ba chi đội đều biểu hiện lạnh lùng, linh lực hùng hồn nhộn nhạo, dập dờn tản mát ra. Trong số ba đội ngũ, nếu xét theo tổng thể thì đội của Hạ Hầu đúng là mạnh nhất. Nhưng khi Mục Trần và Đường Mị Nhi liên thủ lại thì ưu thế của Hạ Hầu đã hoàn toàn mất đi. Những chi đội còn lại trong cung điện, thần tình đầy hưng phấn nhìn vào cục diện này. Đội ngũ của ba đại linh viện không có kẻ nào là đơn giản. Một khi khai chiến chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt đặc sắc. Hạ Hầu vẫn hờ hững nhìn vào hai kẻ đối diện, rồi cất giọng nhàn nhạt nói: "Xem ra các người muốn đối phó Thanh Linh Viện chúng ta đây hả?" "Làm sao? Hạ Hầu ngươi không phải thích nhất là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao? Bây giờ lại cảm thấy uất ức hả?" Đường Mị Nhi cười lớn. Hạ Hầu lại cười nhạt, nhưng nụ cười của hắn ta cũng có gì đó sắc lạnh. Rồi hắn ta buông lời trầm chọc nói: "Các người nghĩ rằng chỉ như thế này mà đã có thể uy hiếp được chúng ta sao? Có viện binh cũng không riêng gì các người đâu." Hắn ta nhếch mép cười quỷ dị. Đường Mị Nhi liền trợn mắt, đột nhiên nhìn qua chi đội võ linh viện. Lúc này ở đây có thể khiến cho bọn họ gặp uy hiếp cũng chỉ có đội ngũ này mà thôi. Chu Viên đang quan sát từ phía, khi trông thấy nàng ta nhìn qua nghi hoặc như thế thì cũng giật mình, cau mày phân bua. "Không, trong đầu ta lúc này chỉ muốn lôi cái bọn đã đánh lén giết chết đội viên của ta ra mà thôi, không có thời gian rảnh rỗi chơi với các ngươi." Hạ Hầu vẫn nhướng mày, mỉm cười khó hiểu. "Hạ đội trưởng, hắn là đang đề cập tới chúng ta có phải không?" Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Ai nấy quay lại nhìn ra cổng lớn. Năm người mặc áo đen chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Gã đầu lĩnh chính là tên đã quấy phá Mục Trần ở giang cung điện có tiền linh thụ. Mục Trần trông thấy bọn chúng, gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng. "Tạp chúng, các người rốt cuộc cũng đã mò ra rồi." Chính lúc đó, Chu Viên gầm lên, mặt đỏ gay nổi giận, dậm chân lao tới. Thiết côn hung hăng bối loạn, dung manh nện xuống đầu gã đầu lĩnh áo đen. "Chu đội trưởng đúng là nóng này nhé." Gã ta mỉm cười, một trưởng đánh ra mang theo linh lực như thác lũ xanh biếc, hoa văn cây cối khô héo nhưng lại vô cùng chắc chắn. Một trưởng đối chiến với Thiết Côn, Chu Viên bất ngờ lại run rẩy, cổ tay té máu, kinh lực hung mãnh chấn cho hắn ta văng ngược ra, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động kinh hãi. Thực lực của cái gã áo đen trước mặt này vậy mà cũng đã đạt tới linh lực nán. Những tiếng kinh thán hô lên trong cung điện, những đội ngũ khác ai nấy đều khiếp hãi. Gã kia là cường giả nơi nào? Sức mạnh này quả thật là đã có thể sánh ngang với Hạ Hầu. Mục Trần trừng mắt nghiêm trọng, trước đó đã giao đấu với tên kia, nhưng gã đó vốn không có ý định chiến đấu, bởi vậy cũng không bày ra thực lực chân chính. Còn lúc này đã lật lên tấm màn che, thực lực cường hãn của hắn ta đã bại lộ ra rõ ràng. "Chính là cái đám khốn nạn đó." Đường Mị Nhi cũng nghiến răng tức tối. Hiển nhiên nàng ta cũng biết rõ cái đám người này. Đây đúng chính là mấy kẻ đã đánh lén mai phục các nàng ở bên trong khoảng đường tối, khiến cho các nàng bị trúng độc. Chu Viên bị đẩy lui, ba gã đội viên liền lao tới đỡ lấy hắn ta. Lúc này, mặc dù hai mắt hắn ta đã đỏ như lửa, nhưng bởi vì sự khiếp sợ cho nên đã bình tĩnh hơn. Vốn còn nghĩ rằng là do đội ngũ kia đã đánh lén cho nên bọn họ mới bị thương vong nặng nề. Không ngờ ngay cả khi giao chiến chính diện, thực lực của đối phương cũng có thể khiến cho bọn họ ăn khổ. "Tại hạ Trần Thanh, đến từ Mộc Linh Viện." Gã đầu lĩnh nhìn qua khắp các chi đội bên trong điện, rồi cười chắp tay nói: "Hạ Hầu, thì ra các ngươi đã sớm cấu kết với bọn này. Làm sao định hợp tác với bọn chúng, nuốt hết tất cả chúng ta đây hả? Cho dù các ngươi là hai chi đội mạnh nhất, nhưng ở đây cũng có không ít người đâu đấy." Cục diện hiện tại chuyển biến quá là nhanh. Những tưởng hai chi đội liên thủ đã có ưu thế áp đảo trong tay, không ngờ trong thời gian ngắn là xuất hiện chi đội Mộc Linh Viện mạnh mẽ tới như vậy. Thế áp đảo đó đã hoàn toàn bị nghịch chuyển. Hai gã cao thủ linh lực nan, một đội hình như thế này đúng là cực kỳ mạnh. Hạ Hầu thì nhắm mắt lại, Đường Mị Nhi vẻ ngoài gợi cảm nhưng ngôn ngữ lại đánh đá Trung Hoa. Lúc này nàng ta dùng tâm kế như vậy thì sẽ khiến cho những đội ngũ khác phải đề phòng, bởi vì đội ngũ của hắn ta và đám người Mộc Linh Viện mà kết hợp lại thì sức mạnh đúng là quá lớn. Đường đội trưởng thật đúng là tỉnh mắt. Trong khi Hạ Hầu còn đang phân vân thì Trần Thanh lại mỉm cười. Hắn ta phân khích nhìn lại những đội ngũ đang đứng đây, cười lớn nói: ta đúng là có ý định nuốt tròn toàn bộ các ngươi. Tất cả bảo bối bên trong di tích này đều sẽ là của chúng ta, và dĩ nhiên cả điểm số của các người nữa. Lập tức tất cả mọi người trong cung điện trở nên phẫn nộ. Cái đám Mộc Linh Viện kia thật đúng là ngông cuồng tự đại, muốn nuốt hết tất cả mọi người sao? Không sợ mắc nghẹn hay sao? Là hai chi đội mạnh nhất thì sao chứ? Ở đây cũng có tới mười mấy chi đội cơ, tên này bị váng đầu rồi hả? Mục Trần thì nhíu mày, cái tên Chân Tay này hẳn đâu phải là dạng người lỗ mang chứ nhỉ? Hắn ta liếc qua Lạc Ly ở bên cạnh, cả hai đều tỏ ra đề phòng. Gã Chân Thanh kia có thể trở thành đội trưởng của một chi đội mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không phải là kẻ ngu xuẩn ngông cuồng. Hắn ta đã dám nói như vậy thì rõ ràng phải có gì đó để chắc chắn. Nhưng ở chỗ này lại có cái gì khiến cho hắn ta chẳng xem từng này người ra gì cả? Chân đội trưởng gia tâm không nhỏ đấy nhỉ? Thế nhưng ngươi có bản lĩnh nuốt được tất cả chúng ta sao chứ? Ta thấy lời nói của ngươi khiến cho mọi người ở đây không vui rồi đấy. Đường Mị Nhi cười khúc khích, liếc mắt nhìn qua đám người kia châm dầu vào lửa. Những đội ngũ kia quả nhiên càng thêm nóng mắt, cái nhìn bất hảo đều tập trung vào Chân Thanh. Linh lực mạnh mẽ cũng đã vận chuyển lên. Chân Thanh lúc này chắc chắn đã trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Muốn nuốt chúng ta, vậy các ngươi cứ lăn sang đây đi, để xem thử các ngươi có bao nhiêu năng lực. Cuối cùng đã có người dần dần lên tiếng. Những chi đội khác liền hưởng ứng theo, ai nấy chậm chậm tàn ra, bao bọc lấy tất cả mọi đường lối. Quy mô lực lượng như vậy đúng là khá lợi hại. Thế nhưng Chân Thanh vẫn mỉm cười khinh khỉnh châm chọc. Rồi đột nhiên hắn ta vung tay lên, ánh sáng xanh lục lóe ra ở trong tay, rồi hóa thành diệp phù ấn mang theo hào quang xanh biếc. Mục Trần nhìn thấy cái vật đó, hai mắt liền trường to. Đây chính là thứ mà Chân Thanh đã cướp đi từ chỗ hắn ta. Chân Thanh một tay kết ấn, diệp phù ấn bay ra, cắt tóc xuyên qua cung điện to lớn, hướng tới cái bức tường gỗ cao ngất kia. Diệp phù ấn nhẹ nhàng chui vào giữa trán của bức tượng. Thình lình hào quang khuếch tán ra, hoa văn màu bích lục sáng rực lan khắp cả bức tường gỗ. Mọi người đều biến sắc, bởi vì cái bức tường gỗ kia đang chậm rãi rục rịch, từ từ mở mắt ra, ánh sáng bích lục chiếu ra từ bên trong hai hốc mắt. Chư vị, bây giờ ta sẽ cho các người thấy rõ ta làm cách nào để dọn sạch tất cả các người nhé. Chân Thanh đắc ý cười lớn, ấn pháp biến ảo liên tục, linh lực hùng hậu lượn quẩn dao động trong cung điện. Ngăn hắn lại! Mục Trần trừng mắt hét to, cùng với Lạc Ly xông lên trong nháy mắt. Đã chậm rồi. Chân Thanh lắc đầu cười lớn, ấn pháp dừng lại, giọng nói lạnh lẽo cũng cất lên. Vạn mộc giới! Thanh linh cả tòa cung điện trở nên rung chuyển, những cái cây chọc trời khổng lồ cao ngất sáng rực rỡ, những dây leo to lớn đang quấn quanh chúng nó liền rời ra, giống như mộc xà uốn lượn trong không trung, tràn ngập cả cung điện. Ai nấy đều biến sắc kinh hãi, vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng căn bản không trốn được đi nơi nào. Dây leo đã phong tới, chớp mắt liền quấn chặt lấy từng người một. Nhiều người hoảng loạn bắt đầu công kích, định chặt đứt những dây leo đó. Thế nhưng những dây leo nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt mà lại dai dẳng vô cùng, lại còn cả ánh sáng xanh ở trên thân chúng nó đang mấp máy, nhanh chóng hút lấy linh lực trong cơ thể bọn họ. Nhất thời cửa điện rộng rãi trở nên yên tĩnh hơn. Ngoài hai chi đội của Chân Thanh và Hạ Hầu thì tất cả những chi đội còn lại đều đã bị dây leo quấn chặt bao phủ lấy. Những ánh mắt sợ hãi bất lực dường ra nhìn dây leo đang từ từ hút đi linh lực trong cơ thể, không thể nào dãy dụa được. Chân Thanh cười nhạt nói: Một khi đã lọt vào vạn mộc giới, căn bản không thể nào thoát ra được đâu. Linh lực sẽ dần dần bị hấp thu, tất cả sẽ được dùng để thức tỉnh mộc thần vệ. Hạ đội trưởng, tất cả bà bối ở bên trong di tích này chính là của bọn ta. Còn điểm số của bọn người này thì hai chúng ta chia đôi như thế nào? Được, cứ theo ý Trần đội trưởng đi. Hạ Hầu ánh mắt cũng le lên nhưng cũng cười gật đầu. Cái tên Trần Thanh thật đúng là tham lam. Bà bối ở trong này lại không chừa cho hắn ta một thứ nào. Nhưng nói lại thì với lực lượng của gã ta bây giờ, Thật đúng là không để cho hắn ta có quá nhiều lựa chọn. Có lẽ nếu không phải còn kiên rẻ chi đội của bọn hắn thực lực khá mạnh mẽ, thì e rằng lúc này cũng đã trở mặt nuốt luôn mất rồi. Trần Thanh cười tủm tỉm, cảm thấy rất hài lòng trước sự thức thời của Hà Hầu. Bây giờ chỉ cần chậm rãi chờ đợi nửa canh giờ, tất cả mọi thứ sẽ ở trong tầm kiểm soát. Ba đại linh viện kia, mỗi linh viện đều có một đội ngũ bị xóa sổ rồi. Trần Thanh ngồi xuống thong thả mỉm cười. Bất chợt hắn ta ngoảnh lại, ánh mắt trừng trừng nhìn vào một gốc dây leo đang phát sáng. Nơi đó có một luồng kinh lực cực kỳ nóng cháy và một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén đang thoát ra. Một ngọn lửa màu tím bùng cháy lên, dây leo ngoay ngoảy bốc khói rồi hóa thành tro tàn. Kiếm quang rực rỡ cũng lóe sáng, vô cùng sắc bén, cắt xé dây leo ra thành vạn mảnh, gỗ vụn rơi lả tả đầy trời. Trần Thanh và Hạ Hầu đều ngưng trọng, vội vàng nhảy lên lao qua phía bên đó. Bên trong làn khói, bụi gỗ mờ mịt, bóng dáng của một thiếu niên và một cô gái chậm chậm hiện ra. Trần Thanh trợn mắt, cười lạnh lùng. Thật là lợi hại đấy, ngay cả vạn mộc giới mà cũng không vây khốn được các ngươi. Hết chương 478. Chương 479, Chấn Nhiếp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bụi gỗ tan đi, Mục Trần và Lạc Ly xuất hiện rõ ràng. Trông thấy hai người vừa xuất hiện, đôi mắt Trần Thanh trừng lên, tay khẽ vỗ vỗ, cười nói tán thưởng. Khá khen cho các ngươi đã có thể phá giải được vòng vây của vạn mộc giới. Dây leo ở nơi này vô cùng rắn chắc và kỳ dị. Cao thủ thân thể nan bị nó trói chặt thì cũng khó mà thoát ra được. Lại còn bị dây leo liên tục hút lấy linh lực. Càng dãy rùa thì nó lại càng siết chặt hơn. Linh lực bị mất đi cũng càng nhanh hơn. Đến khi không còn lại một chút linh lực nào trong người thì chỉ có thể để mặc cho người ta làm thịt. Vậy mà Mục Trần và Lạc Ly lại có thể thoát vây. Điều đó khiến cho Trần Thành khá bất ngờ. Hai người này hẳn là phải có bản lĩnh đặc biệt. Nhưng mà cũng không sao. Cục diện hiện tại đã hoàn toàn nằm trong khả năng khống chế. Cả hai chi đội mạnh mẽ đều đang trấn thủ vào mộc giới. Mục Trần và Lạc Ly thoát khốn thì cũng có làm được gì đâu. Mục Trần nhìn chằm chằm Trần Thanh, đầu ngón tay có hắc lôi điện lè xẹt bắn ra. Xem ra các ngươi vẫn chưa buông tay chịu trói nhé. Hà Hầu cũng cười khẩy, cất lời châm chọc. Hắn ta chỉ ra ngoài cổng lớn, cười nói. Cầu diện lúc này, các ngươi còn có thể làm được cái gì? Mục Trần, hay là ta cho các ngươi một cơ hội, một mình tự rời đi, tìm đường sống cho bản thân, như thế nhé. Hắn ta cười gian xảo. Nếu như Mục Trần dám bỏ lại bạn bè ở chỗ này một mình bỏ trốn, như vậy thì e rằng hắn ta đã hết cửa sống ở Bắc Tư Linh Viện. Hậu quả đó chắc chắn là vô cùng nhục nhã. Mục Trần quét mắt nhìn Hạ Hầu, lắc đầu nói. Nói những lời đó với ta, Hạ Hầu ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Hạ Hầu nghe hắn ta trả lời thì chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng không hề có vẻ thân thiện. Hắn ta quay sang Trần Thanh, xoa xoa hai thái dương. Thật sự là một tên khó ưa đáng ghét. Có lẽ ta phải cho hắn tự thân cảm nhận cường giả linh lực nan mạnh mẽ đến thế nào. Cứ tùy ý. Trần Thanh khinh khỉnh trả lời. Cục diện đã hoàn toàn nắm ở trong tay. Đến khi hấp thu đủ linh lực thì sẽ thức tỉnh Mộc Thần Vệ. Hắn ta chỉ việc chờ chứ chẳng cần làm việc gì khác. Mục Trần này hắn ta cũng chẳng quan tâm. Tên đó mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ. Có chiến lược kinh người thì như thế nào chứ? Cho dù có nhiều thủ đoạn đến đâu thì thực lực vẫn chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể chiến thắng một cao thủ linh lực nan cho được? Này, mỹ nhân kia ơi, bọn họ đấu đá thì ngươi cứ ngồi xem đi. Ta sẽ canh chừng ngươi, đừng có vọng tưởng quấy rối bọn họ. Ngươi đúng thật là cô gái đầu tiên trong nhiều năm nay đã khiến cho ta động lòng đấy. Bất quá vì đại cục, ta cũng không thể thương hoa tiếc ngọc lắm đâu. Trần Thanh quay sang nói với Lạc Ly, giọng điệu sặc mùi quỷ râu xanh. Lạc Ly lạnh lùng trợn mắt, nàng ta kín đáo liếc sang Mục Trần. Hắn ta mỉm cười gật đầu. Trông thấy vậy, Lạc Ly lúc này mới chịu lui lại một chút, ngồi xuống xếp bằng, tay cầm Lạc Thần kiếm cắm ở trước mặt. Nhất thời kiếm ngân vang rền, kiếm khí hung mãnh toát ra, sắc bén khó lường. Những dây leo ở xung quanh thì nhau đứt gãy, phạm vi xung quanh nàng ta hoàn toàn sạch sẽ, có kiếm quang bao phủ, vị trí của Lạc Ly đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng của vạn mộc giới. Các ngươi đã muốn chơi thì chúng ta chịu tới cùng, nhưng ta cũng nói trước, lời này báo lại cho các ngươi, hai người bọn họ giao chiến, bất cứ kẻ nào nhúng tay thì kiếm trong tay ta sẽ hoàn toàn rời vỏ, hậu quả lúc đó như thế nào các ngươi tự gánh lấy. Và đặc biệt Trần Thanh, ngươi chắc chắn sẽ phải gục ngã dưới lưỡi kiếm của ta. Lạc Ly trừng mắt, thanh âm nhẹ nhàng mà đằng đằng sát khí. Trần Thanh chân chân nhìn vào thanh kiếm ở trong tay nàng ta, sắc mặt liền biến đổi, bởi vì hắn đã nhận ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Dĩ nhiên là thần khí. Trần Thanh và Hạ Hầu đều giật mình kinh ngạc, cả hai trong lòng đều nao nao. Không ai đoán được cái cô gái xinh đẹp kia lại cầm trong tay một thanh thần khí chân chính. Thực lực của nàng ta đã là thân thể nan, có thanh thần kiếm kia nữa thì cường giả linh lực nan cũng phải cực kỳ kiêng dè. Cái cô gái này còn nguy hiểm hơn cả Mục Trần kia nữa. Ở trên đại thiên thế giới, phàm là những vật được gắn vào hai chữ thần khí thì tuyệt đối là những thứ khó lường. Mộc Linh tộc cũng có thần khí, nhưng mà thứ đó chẳng thể nào xuất hiện ở trong tay của lớp người như Trần Thanh. Bởi vậy, khi hắn ta trông thấy là thần kiếm của Lạc Ly thì trong lòng không khỏi chấn động. Xem ra, người rất tin cậy hắn ta đấy nhỉ. Trần Thanh nhíu mắt, đè nén chấn động ở trong lòng, cất tiếng nói. Đã có Lạc Ly tọa chấn, thần kiếm chấn nhiếp, ngăn cản những trở ngại bất trắc ở bên ngoài có thể xảy ra trong quá trình giao chiến của Mục Trần. Điều đó rõ ràng là vì tin tưởng hắn ta có thể chiến thắng Hạ Hầu. Nàng ta lại thực sự nghĩ rằng Hạ Hầu là một nhân vật tầm thường, có thể dễ dàng đối phó hay sao? Một trong tư thánh tử của Thánh Linh Viện, thực lực linh lực nan, xếp hạng trong đại tái linh viện thì cũng chắc chắn thuộc vào top đầu. Nếu đơn đấu mà lại không có thủ đoạn gì đặc biệt thì ngay cả Trần Thanh hắn cũng không chắc chắn có thể đánh bại được Hạ Hầu. Vậy mà một tên thông thiên cảnh hậu kỳ lại có thể làm được hay sao? Lạc Ly chỉ liếc nhìn không trả lời, tay chạm vào Lạc Thần kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm ngân liền vang vọng lên. Trần Thanh thấy vậy cũng cười nhạt, không nhiều lời với nàng ta, sát khí lượn lờ ở trong lòng. Cục diện hiện tại đúng là có vài điểm ngoài ý muốn, nhưng mà không sao cả. Sau khi Hạ Hầu giải quyết Mục Trần, hai người liên thủ lại, cộng thêm nhân số áp đảo, thì cho dù Lạc Ly có thần kiếm cũng khó mà xoay chuyển được tình thế. Trần Thanh nhìn sang phía Hạ Hầu, gã kia cũng nhếch môi cười dữ tợn. Nàng ta càng tin cậy Mục Trần thì sẽ càng thất vọng lớn hơn khi hắn ta chà đạp cái tên kia ở dưới gót giày. Đường Mị Nhi, Chu Viên và tất cả những người khác đều đang bị dây leo quấn chặt lấy. Bọn họ ra sức giãy giụa nhưng lại không có một chút hiệu quả gì, chỉ đành phải bó tay chịu trói. Tất cả dõi mắt nhìn theo tình hình hiện tại, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Mọi hy vọng đều chỉ còn mong chờ vào Mục Trần và Lạc Ly. Thế nhưng bọn họ lúc này cũng chỉ có hai người mà thôi. Mà hiện tại Mục Trần đang chuẩn bị so găng với Hạ Hầu. Bọn họ cũng đã thấy qua hắn ta từng sơ chiến với Hạ Hầu ở bên ngoài. Chiến lược đúng là không tầm thường, nhưng mà cũng không biết hắn ta có đủ khả năng chiến thắng Hạ Hầu hay là không. Lỡ như hắn ta mà thất bại thì tác dụng chấn nhiếp của Lạc Ly sẽ không còn. Tới lúc đó, một người một thần kiếm thì cũng khó mà đối phó được với cả hai đội ngũ mạnh mẽ như thế kia. Hiện tại phải xem vào Mục Trần trước đã. Mục Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn vào gương mặt tươi cười dữ tợn của Hạ Hầu, hắn ta hờ hững nói: để cho nàng ấy không thất vọng, ta sẽ đánh gục người. Hạ Hầu lạnh lạnh nhếch môi, đôi tay trắng nón lóe lên ánh sáng lấp lánh huyết lệ, mang theo sát khí lạnh băng. Xem ra lần sơ chiến ở bên ngoài kia, ta đã khiến cho người tự tin quá lố rồi nhỉ. Hạ Hầu nắm chặt tay lại, linh lực rào rạt hùng hồn như biển rộng bùng phát lên, uy áp linh lực kinh người tràn ngập cả cơ điện. Lúc này thực lực linh lực nan của hắn ta đã hoàn toàn bùng phát. Hắn ta không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh lạnh nhạt của Mộc Trần nữa, đã nhủ thầm ở trong lòng phải giày xéo đối thủ này ở dưới gót giày của hắn ta, để cho kẻ kia có thể hiểu được rằng ở trước mặt của Hùng Sư, tỏ con không thể làm được gì ngoài run rẩy sợ hãi mà thôi. Bây giờ ta sẽ đập tan một chút tự tin giả tưởng đó của ngươi. Linh lực gào thét, áp lực ào ào ập tới, khiến cho quần áo của Mục Trần bay lất phất. Hắn ta hít sâu một hơi, nắm chặt tay. Hắc lôi lóe ra, làn da trở nên tối đen. Ở trên ngực hiện lên bốn đường lôi vắn. Lôi thần thể được thúc giục tối đa, linh lực như sấm sét tràn khắp cơ thể, đưa hắn ta vào trạng thái chiến đấu hung hãn nhất. Muốn chơi thì ta chơi với ngươi, để xem tới cuối cùng ai sẽ là kẻ gục ngã trước tiên. Ánh mắt sắc lạnh như đao, hắn ta cười khục khặc như điên dại, rồi bất chợt dậm chân phóng tới. Lôi điện nổ vang, phản lực đẩy thân hình hắn ta lướt đi như gió. Hạ Hầu cười khẩy, nháy mắt cũng lao lên, linh lực hùng hậu dâng lên như sóng lớn. Một trận ác chiến rốt cuộc đã bùng nổ. Hết chương 479. Chương 480. Chiến Hạ Hầu. Uy áp linh lực hung mãnh dồn nén trong cung điện, theo sau là hai bóng người giống như ánh sao xẹt qua không gian, mạnh mẽ va chạm với nhau, không chút hòa mỹ, thuần túy là đối chọi sức mạnh. Một bên dựa vào thân thể rắn rỏi cường tráng, bên kia lại dựa vào ưu thế linh lực hùng hồn. Hai loại lực lượng va chạm vào nhau khiến cho cả tòa cung điện rung chuyển lắc lư như muốn sụp. Va chạm bùng nổ kinh lực khiến cho những dây leo đầy đất cũng bị chấn tầng tầng nát vụn. Hai người bị lực phản chấn đẩy ra, kinh lực chuyển xuống chân dẫm nát sàng cây trong mộc điện khiến cho nó vỡ ra, lưu lại những dấu chân mạnh mẽ. Thân thể mục trần rút lên, hắc lôi lóe ra lẹt xẹt chống cự lại linh lực hồng hồn vừa nhập thể, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Sức mạnh cơ thể của Hạ Hầu tuy không bằng lôi thần thể tứ lôi văn của hắn ta, nhưng rõ ràng linh lực thì lại hùng mãnh bá đạo và dồi dào hơn nhiều. Linh lực nan chính là một tiếng cảnh mấu chốt của linh lực. Trước khi vượt qua linh lực nan thì thần phách có thể chứa đựng được một lượng linh lực giống như một cái hồ rộng, thì sau khi đã tới linh lực nan sẽ hoàn toàn lột xác. Cái hồ đó sẽ bành trướng như thể biển lớn, đại dương sâu thăm thẳm. Còn may, Mục Trần cũng vừa tu luyện được đại phù đồ quyết bản đầy đủ cả âm dương. Linh lực cũng đã được lột xác tiến hóa một lần, đủ sức để ngăn chặn lại thế tiến công vũ bão của đối thủ. Cơ thể cũng thật là cứng đấy. Xem ra thần quyết luyện thể mà người đang tu luyện cũng khá là lợi hại đấy. Thành tựu của nhà ngươi cũng không thấp. Khó trách lại đủ can đảm lấy tư lực thân tuyệt cảnh hậu kỳ khiêu chiến với linh lực nan. Phía đối diện, Hạ Hầu nhìn vào đôi tay ngọc còn đang run run của chính mình, cất giọng lẩm bẩm lạnh lạnh. Gương mặt của hắn ta cũng có vài nét kinh dị. Thân thể của Mục Trần thật sự là quá cứng cáp. Sự cương mãnh thậm chí đã vượt xa cả cao thủ thân thể nan không biết bao nhiêu lần. Chẳng hiểu hắn ta đã tu luyện như thế nào mà lại được như vậy. Mục Trần đạm mạc liếc nhìn không trả lời. Long ảnh lóe lên, hào quang sáng chói, hắn ta đột nhiên biến mất. Hả? Tốc độ nhanh thật. Hạ Hầu trợn mắt kinh ngạc, rồi tên linh hắn ta tung quyền về phía không gian trống trải ở bên phải của mình. Linh lực hùng hậu theo quyền kình đánh tới, đầu quyền lóe sáng như ngọc thạch, uy lực thần sầu quỷ khốc. Thế nhưng quyền phong bất ngờ của hắn ta lại hoàn toàn không đạt được một chút hiệu quả gì. Quyền kình đã đánh vào khoảng không, bóng dáng của Mục Trần cũng không thấy đâu cả, chẳng hề hiện thân như sở liệu của hắn ta. Điều đó khiến cho Hạ Hầu biến sắc. Rồi hắn ta cảm thấy một kình lực cường mãnh lại đang quét tới từ phía sau. Tốc độ của Mục Trần đã hoàn toàn vượt qua cảm ứng của hắn ta. Dù vậy thì Hạ Hầu cũng không phải là nhân vật tầm thường. Mũi chân chấm mặt đất nhảy lên nửa trượng, cước kình như sợi roi ao ao quét ra sau. Cước ảnh lướt qua, không khí không kịp tản đi đều bị chấn nổ đi đùng. Một vụ nổ dữ dội liền bùng lên ngay tại điểm va chạm của bọn họ, khiến cho mặt sàn của mộc điện nước gãy tan nát. Cả hai đều dốc tận sức mạnh của chính mình, công kích quyền cước liên miên bất tuyệt đối chiến với nhau, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Trận đấu trong mộc điện, hai bóng người liên tiếp lướt qua nhau, không khí bị chấn nổ lóc bóc, không gian như muốn sụp đổ, uốn éo biến dạng. Mục Trần đột nhiên khựng người giữa không trung, bàn tay kết ấn, linh lực dung mãnh tuôn ra phía sau lưng của hắn ta, hóa thành một dải tinh tú. Bốn hư ảnh thần thú cũng xuất hiện, ánh sao lấp lánh. Tứ thần phòng thiên ấn. Quang ấn từ trên cao thình lình giáng xuống, bao phủ lấy Hạ Hầu. Trông thấy quang ấn ập tới, ánh mắt Hạ Hầu lạnh đi, song chỉ cũng vươn ra, đầu ngón tay lóe lên. Rồi hắn ta điểm vào không gian ở trước mặt, ánh sáng sụp sôi, một chùm sáng lóe lên giống như ánh sao, cuồn cuộn như thác lũ vắt ngang không trung. Toái tinh thần trí. Chùm sáng giống máy lao lên, chống cự va chạm với quang ấn hung hãn đang áp xuống. Một tiếng vang như sấm nổ, hai luồng sức mạnh khổng lồ đối chọi với nhau khiến cho không gian đều nứt ra. Kinh lực phản chấn đáng sợ thổi ngang lan tới chỗ Mục Trần. Hắn ta trợn mắt gồng người lên, thúc giục lôi thần thể tới tối đa, lôi điện chạy khắp cả trong ngoài, phóng thích ra sức mạnh cực kỳ dũng mãnh, chống cự lại kình lực đang đánh tới, văng ra cả trăm thước, thân thể run rẩy. Ở phía đối diện, Hạ Hầu mỗ tay, linh lực hình thành một hộ cháo trước mặt. Thế nhưng cái hộ cháo đó cũng hoàn toàn vô dụng trước kình lực quá mức dữ dội, nháy mắt liền vỡ tan. Hắn ta cũng bị đánh văng đi lảo đảo. Cả hai dốc tận lực, lại không có ai chiếm được thượng phòng tuyệt đối. Ở đằng xa, Đường Mị Nhi, Chu Viên và đám người còn lại đều không rời mắt khỏi giao tranh bên này, trong lòng đều cùng cào nao nao. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Trần thi triển ra toàn lực. Chiến lược kinh thiên như vậy khiến cho bọn họ khó mà giữ được bình tĩnh. Thực lực của Hạ Hầu kia đã chân chính vượt qua linh lực đan, thế mà cũng hoàn toàn không thể làm khó được Mục Trần, chỉ mới là thông thiên cảnh hậu kỳ bao nhiêu cả. Kẻ này đúng là có một chút năng lực. Trần Thành khẽ chép miệng, ánh mắt âm trầm. Tình hình hiện tại đúng là đã vượt qua dự kiến của anh ta. Đâu ngờ được rằng Mục Trần lại có thể chiến đấu ác liệt ngang tay với Hạ Hầu một lúc lâu như vậy. Đội trưởng, cơ bắp của tên tiểu tử kia rất cứng cáp. Có lẽ trong số chúng ta không ai so bì được với hắn. Nếu không thì hắn ta không thể nào chiến đấu với Hạ Hầu như thế. Sau lưng Trần Thành, một gã lên tiếng. Đội trưởng, có nên làm gì đó hay không? Lỡ như Hạ Hầu kia bị thua thì... Một kẻ khác âm trầm nhắc nhở, giọng lưỡi đầy mưu toan. Trần Thành nheo mắt, kín đáo liếc sang phía Lạc Ly. Nàng ta vẫn nắm chặt thành thần kiếm kia. Uy thế đó khiến cho hắn ta kiêng dè không ngớt. Kiếm khí sắc bén không ngừng tản ra, không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ khiến cho hắn ta thấy được không gian xung quanh nàng ấy đã bị kiếm khí cắt mịn thành vô số mảnh. Cái thanh thần kiếm đó quá mức lợi hại. Đừng vội, cứ chờ xem đã. Tiểu tử kia thân thể cường hãn, nhưng mà chỉ dựa vào đó thì căn bản không đánh thắng được Hạ Hầu kia đâu. Trần Thành khẽ lắc đầu, nhếch môi cười. Và lại, cái chính mà chúng ta đang cần là thời gian còn gì. Đến lúc đó, bọn kia sẽ chân chính hiểu được cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Giữa không trung, Mục Trần nhìn qua Hạ Hầu ở đối diện. Sắc mặt của kẻ địch khó coi vô cùng. Có lẽ bởi vì hắn ta đã biểu hiện ra chiến lược vượt xa suy đoán, khiến cho kẻ địch khó lòng bình tĩnh được. Xem ra, linh lực nan cũng không phải là không thể cản nổi. Mục Trần cười nhạt, bàn tay nắm lại, phệ long ma thương thoáng hiện ra, sát khí theo đó cũng tuôn tràn. Hắn ta liền ném phệ long ma thương lên cao, ngay lập tức nó liền hóa thành một con ma long hung dữ ở giữa không trung, sát khí kinh thiên. Phệ long ma thương chính là binh khí tuyệt phẩm. Ma Hình Thiên trước kia đã dùng nó để ngăn cản lại đại tu di ma trụ, tranh thủ thời gian rảnh tay để tấn công Mục Trần. Chiến lược của cây thương kia như thế nào là không cần phải bàn cãi. Đi! Mục Trần chỉ thẳng đằng trước, ma long liền gào lên, lao vùn vụt tới chỗ Hạ Hầu. Hạ Hầu trợn mắt lên, bàn tay ngọc thạch đột nhiên sáng chói, nhìn kỹ lại dường như có một lớp cát mỏng vừa rời khỏi đôi tay, hóa thành hai viên tròn tròn như tinh tú, khí tức không gian tràn ngập vô cùng băng lãnh. Hả? Mục Trần trông thấy cũng giật mình, nhèo mắt nói. Thì ra hai tay ngươi lợi hại như vậy là do có đồ chơi này hả? Vật kia sáng lấp lánh như sao, hiển nhiên chính là một loại binh khí kỳ lạ nào đó. Xét theo dao động thì e rằng phẩm giai của vật đó cũng không thấp. Khó trách khi đối chiến với quả đấm của Hạ Hầu cũng mơ hồ làm cho Mục Trần cảm thấy đau đau bàn tay. Hai viên tinh tú bay lên cao, đập vào ma long, toát ra dao động kinh người. Hạ Hầu đứng giữa không trung, nhìn vào hai thứ vũ khí đang đối chiến, tả mắt ra kinh lực đáng sợ. Hắn ta lại liếc nhìn Mục Trần, cất giọng khàn khàn đầy sát khí. Bây giờ ta sẽ cho người thấy, ngươi và cao thủ linh lực nan đem ra so sánh thì có chênh lệch vĩ đại như thế nào. Linh lực áp đảo tuyệt đối, cái thân thể bé nhỏ của nhà ngươi không hề có sức lực để phản kháng đâu. Đôi mắt Hạ Hầu hằn lên tơ máu, không trung như nổi lên những dao động kỳ bí. Hai tay hắn ta kết những ấn pháp kỳ lạ, dao động linh lực bùng nổ giống như núi lửa phun trào, khiến cho Mục Trần cũng biến sắc. Hạ Hầu gằn giọng, phun ra từng chữ từ trong miệng. Tinh tú đại pháp. Hết chương 840. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.